Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104. Công tước chi tử, cầm kiếm sơn chủ phong, Tô Phi tại Hải Vương Tinh dẫn dắt phía dưới, đi vào mộc gia 300 thước cao hư không bên trên. Bóng đêm, đen như mực, nhưng mộc gia trên dưới, lại y nguyên lóe lên nến đèn. Nhờ vào những cái kia nến đèn, lờ mờ có thể thấy được, nguyên bản khắp nơi phồn hoa mộc gia, nơi đây, khắp nơi đều là bức tường đổ tàn canh, hoàn toàn hoang lương. Xem ra, lần này cầm kiếm sơn địa khu gia tộc chi chiến, đối mộc gia tạo thành đả kích cực lớn. Ai, Tô Phi không khỏi thầm than một tiếng, có lẽ, đây chính là cung đình chính đấu chỗ đáng sợ đi. Vì cuối cùng tín ngưỡng cùng mục tiêu, không tiếc trá bại, tộc nhân chịu khổ, về sau thậm chí càng nhận hết xem thường cùng khi nhục. Nhìn thấy những này, Tô Phi tâm tình phức tạp, thầm cảm thấy lòng chua xót. Mà, việc đã đến nước này, hắn cũng vì mộc gia không làm được cái gì, lờ đãng nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Viện phương hướng, cũng không biết rõ mộc tranh hiện tại thế nào. Yên tâm đi, nàng không có việc gì. Hiển nhiên, Hải Vương Tinh xem thấu Tô Phi tâm sự. Đa tạ nhắc nhở, Tô Phi không có Hải Vương Tinh bản sự. Cách xa như vậy cự ly, hắn nhưng nhìn không rõ Ngọc Thanh Viện bên trong tình hình. Sau đó, thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua mộc gia phía sau núi. Cầm tù cơ thương chỗ kia hang đá, cũng là không biết. Thời khắc này cơ thương, như thế nào tình huống? Trầm mặc một lát, nói, đi thôi, tiền bối, nhóm chúng ta trở về. Hải Vương Tinh lên tiếng, hưu, liền tức, bên tai một cơn gió mạnh vang lên. Trời còn chưa sáng, bọn hắn liền đã quay trở về Lạc Hà nhà trọ. Hôm sau, thần, Tô Phi một đêm không có chợp mắt, nhưng y nguyên tinh thần sung mãn. Một buổi sáng sớm, chính là cho tiểu lôi thú đầu ăn. Mấy ngày nay, tiểu lôi thú tinh thần so trước đó đã khá nhiều, nhảy nhót tưng bừng, mà lại đã ăn xong lôi tinh quáng, còn ghé vào Tô Phi trên MU bàn tay nũng nịu. Nó chi chi kêu, nhìn qua đáng yêu đến cực điểm. Trên thực tế, cho đến bây giờ, Tô Phi vẫn cảm thấy cái này tiểu lôi thú tồn tại cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nhỏ như vậy một cái đồ vật, có thể khống chế tử lôi. Chi chi, tiểu lôi thú náo loạn một trận, tựa hồ có chút mệt mỏi. Chính là tự hành về tới lồng thú ở trong đi. Cộc cộc cộc, đột nhiên, có người tới gõ cửa. Két, Tô Phi qua đi mở cửa. Sư huynh, sớm a. Tô Phi, nguyên lai là kính trai vì hắn đưa tới điểm tâm. Sư huynh đệ hai người ngồi mặt đối mặt, một mặt đang ăn cơm. Kính trai miệng bên trong còn líu lo không ngừng mà nói. Tô Phi, người hôm nay đối thủ là đến từ khói tím động bạc đời. Người cũng từng đối bạc đời nào cũng có qua hiểu a. Một chút xíu đi, Tô Phi nói, bởi vì huyền thiên chiến đội đạt được 7 số 7. Trực tiếp liền tấn cấp thứ 3 vòng. Vì vậy, Tô Phi hôm nay chỉ cần tham gia cái người thi đấu. Trước đó Tô Phi tuyển hào thời điểm, chọn chúng chính là số 9. Vì vậy, đối thủ của hắn là số 8. Số 8, chính là tới từ khói tím động bạc đời. Kỳ thật tại đêm qua trở về Lạc Hà nhà trọ trên đường, Hải Vương Tinh liền từng đối Tô Phi giới thiệu qua cái này bạc đời. Bạc đời, chuyên nghiệp kiếm khách, thiên phú, 5, tam đẳng, tư chất, 15, không chờ, tuổi tác, 18 tuổi, tu luyện đẳng cấp, cấp 21, sở thuộc địa khu, khói tím động, sở thuộc thế lực, bạc thị gia tộc nghề chính là buôn bán, nhà bọn hắn, làm chính là bảo thạch sinh ý, vì vậy, bạc đời mặc dù mới cấp 21, nhưng toàn thân đều là bảo vật thạch, chiến lực không thể khinh thường. nhưng Tô Phi cũng không có cảm thấy bao nhiêu áp lực. Chỉ là nghĩ nhanh lên kết thúc chiến đấu, sớm đi trở về, tiếp tục nghiên cứu phát minh mới hệ thống. Chỉ có dạng này, kính trai khả năng một lần nữa tỉnh lại. Buổi sáng, 9 điểm cả, Tô Phi tại kính trai cùng Hải Vương Tinh cùng đi phía dưới. Cùng đi đến Thiên Kiếm Thành Nam Thành sân thi đấu. Bất quá, Hải Vương Tinh chỉ ở âm thầm bảo hộ, cũng không hiện thân tại quần chúng tầm mắt bên trong. Sân thi đấu chia làm cái người thi đấu cùng đoàn đội thi đấu hai cái thi đấu khu. Cái người thi đấu, hôm nay chỉ có 8 trận đấu, nhưng quý tộc nhìn trên đài người xem, lại là không còn chỗ ngồi. Hỏa Long bảng, chính là quốc bảng, thính phòng ghế, tự nhiên so cầm kiếm sơn địa khu bạch hổ bảng càng nhiều. Nghe nói, hiện trường có 3 vạn người xem, mỗi một cái muốn đến đây quan chiến người xem, đều phải trước đó tại Thiên Kiếm Tông mua sắm ra trận vé. Mỗi tấm ra trận vé giá tiền là 1.000 mai kim hồn tệ. Đối với quý tộc tới nói, 1.000 mai kim hồn tệ cũng không đắt đỏ, nhất là bọn hắn những này sinh trưởng ở trong vương thành quý tộc. 1.000 kim hồn tệ khả năng còn chưa đủ ăn một bữa cơm. Chuẩn bị chiến đấu khu, năm nay cái người thi đấu chuẩn bị chiến đấu khu chia làm 4 nửa đóng chặt lại khu vực. Mỗi cái chuẩn bị chiến đấu khu ở giữa đều là cách 100 mét cự ly, phân biệt tại đông, nam, tây, bắc 4 cái phương vị. Số 1 chuẩn bị chiến đấu khu tên là đông số 1, cũng chính là tại sân thi đấu phía đông. Số 2 chuẩn bị chiến đấu khu tên là tây số 2, đồng lý, sân thi đấu phía tây. Số 3 chuẩn bị chiến đấu khu nam số 3, phía nam. Số 4 chuẩn bị chiến đấu khu bắc số 4, cánh bắc. Như thế có thể rõ ràng nhìn ra được đông 1 cùng tây 2 xa xa tương vọng, mà nam 3 cùng bắc 4 xa xa tương vọng, ở giữa đều là cách một cái tung hoành 100 mét 3 mét lôi đài. Nhưng chuẩn bị chiến đấu khu địa thế so lôi đài còn phải cao hơn 1 mét. Vì vậy, xa xa tương vọng hai cái chuẩn bị chiến đấu khu đại khái có thể xa xa nhìn thấy lẫn nhau, mà coi như hai cái chuẩn bị chiến đấu khu không phải ở vào chính đối diện, cũng năng đại gây nên nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Tô Phi tại bắc số 4 chuẩn bị chiến đấu khu, bắc số 4 chuẩn bị chiến đấu trong vùng. Đến đây dự thi tuyển thủ là số 7, số 8, số 9, số 10, số 7 đối số 10, số 8 đối số 9. Tô Phi đối thủ là số 8, đến từ khói tím động bạc đời. Số 7 là đến từ mờ mịt chi địa mậu. Đối thủ của hắn là đến từ kiếm cũng số 10 tuyển thủ. Lên buông thả dương chân, 4 người lần đầu gặp mặt, mỗi người cũng ngoài ý muốn khách khí. Mậu cùng lên buông thả dương chân đều là đến từ 4 cấp địa khu, hai người bọn họ địa vị tương đương, mà lại phụ thân của bọn hắn đều là công tước. Hai người đến đây dự thi, bên người đều đi theo 10 cái hầu gái. Hầu gái vì bọn họ nắn vai đấm lưng, nhìn qua vô cùng khoái hoạt, mà lại ghế ngồi của bọn hắn đều là tự chuẩn bị ghế nằm. Bên cạnh nhỏ trên bàn vuông, bày đầy sơn chân hải vị cùng tươi mới hoa quả. Bọn hắn một mặt hưởng thụ lấy đám nữ bộc chen chúc, đồng thời còn tiếp nhận đám nữ bộc cho bọn hắn cho ăn. Càng thú vị chính là, mậu cùng lên buông thả dương chân cũng biết rõ thân phận của đối phương. Vì vậy, bọn hắn làm như thế rất có một chút ganh đua so sánh chi ngại. Hai người một mặt ăn hoa quả, con mắt còn một mực chăm chú nhìn đối phương, mặc dù trên mặt đều mang ý cười, nhưng nhìn ra được kỳ thật bọn hắn đã bắt đầu so tài. Bạc đời phụ thân mặc dù không phải công tước, nhưng dầu gì cũng là khói tím động cảnh nội chứ danh bảo thạch thương nhân, trong nhà giàu có, bên người cũng là đi theo mấy cái hầu gái, lại đồng dạng là tự chuẩn bị ghế nằm, một mặt hưởng thụ xoa bóp, một mặt hưởng thụ lấy trên bàn mới mẻ hoa quả. Tô Phi là bốn người bên trong, địa vị nhất là bình thường một cái. Hắn không có tước vị, mà lại bị Tô gia vứt bỏ. Bây giờ, Mộc gia lạc bại, tại Cầm Kiếm Sơn địa vị cũng là rơi vào đáy cốc. Bên cạnh hắn không có người hầu, chỉ có một cái đối với hắn quan tâm đầy đủ kính trai. Mà lại, hắn không có mang theo nhiều như vậy mỹ thực cùng hoa quả. Chỉ có kính trai vì hắn chuẩn bị ấm nước. Nhưng ngoài ý muốn chính là, vô luận là Mậu, Lên Buông Thả Dương Chân, hoặc là Bạc Đời, bọn hắn tại nhìn thấy Tô Phi lần đầu tiên, cũng không có chút nào kỳ thị. Trong mắt ngược lại còn lộ ra mấy phần nhiệt tình. Tô Phi là cái cuối cùng đi vào Bắc số 4 chuẩn bị chiến đấu khu tuyển thủ. Hắn mới vừa xuất hiện, Mậu liền theo trên ghế nằm đứng dậy, chủ động hỏi, huynh đệ, ngươi chính là theo Cầm Kiếm Sơn tới cái kia thiên tài. Ta đích xác đến từ Cầm Kiếm Sơn, bất quá tính toán không lên cái gì thiên tài, bất quá là cái bị gia tộc vứt bỏ con rơi thôi. Tô Phi một mặt trả lời, đồng thời hướng mặt khác ba người ôm quyền thi lễ, mỗi người cũng đều đứng dậy, ôm quyền đáp lễ. Đối với đây, Tô Phi ngược lại là thụ sủng nhược kinh. Ban đầu nhìn thấy bọn hắn điệu bộ này, tựa hồ cũng là không trải qua thế sự hoàn khố đệ tử. Có lẽ căn bản không hiểu như thế nào đối người tôn trọng. Thật không nghĩ đến, trên thực tế lại không phải như vậy. Nhưng đây cũng không phải là nhất làm cho Tô Phi cảm thấy ngoài ý muốn chỗ. Lúc trước nghe nói, quý tộc đệ tử, căn bản coi nhẹ tham gia cái người thi đấu. Mậu cùng Lên Buông Thả Dương Chân đều là công tước chi tử. Tại sao lại đến tham gia cái người thi đấu? Cái này, quả thực làm cho Tô Phi cảm thấy không hiểu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.